biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 khuyên bảo phát sóng trực tiếp đối với kế hoạch tập luyện. Quân Khâu Hồ khăng khăng muốn cạnh tranh với Lâm Hân trong 3 trận đấu sau khi kết thúc. Anh ta nằm trên mặt đất thè lưỡi như một con cáo chết, bất động. Chiếc máy ảnh thông minh đã vỗ một đôi cánh nhỏ xinh xắn và chụp cận cảnh khuôn mặt tái nhợt của hắn. Khi hàng chục triệu người hâm mộ nhìn thấy hoàn cảnh bi đát của anh ta, họ đã tự động phát ra đạn mạc. Ha ha ha ha, Lý Vũ, người đã theo dõi 3 trận đấu dưới võ đài, ánh mắt đầy đồng tình nhìn Quân Khâu Hồ. Bị một người ngược một lần thì không đáng sợ là bị hành hạ đến 3 lần. Sự đầu tư quyết tâm của chị dâu y hệt anh họ. Hắn nhớ mình đã được anh họ tổ chức huấn luyện một tuần trong kỳ nghỉ hè năm ngoái. Mạnh Chí Thành đứng bên cạnh Lý Vũ ôm tay cảm khái nói. May là tôi có dự kiến trước, hắn đã sớm phát hiện ra thiếu niên này có sức mạnh như vậy nên đã mời cậu ấy ra nhập đội. Dù bị từ chối một cách tàn nhẫn, nhưng ít ra hắn đã có một ấn tượng. Lần này, Lý Vũ dắt mối, tất cả đều thuận lợi. Lý Vũ sờ sờ cằm, đội phó, đấu đơn không có vấn đề gì, còn đấu đội thì sao? Nhìn xem, hắn chỉ vào hai đấu trường khác, trận chiến của 3 và 5 người, vô cùng thê thảm. Mạnh Chí Thành nhíu mày lo lắng. Nếu có đội trưởng ở đó thì tốt rồi, ngoài kỹ thuật xuất sắc còn đòi hỏi một đầu óc linh hoạt. Trước đây, đội trưởng thường góp ý, khai thác điểm mạnh, tránh điểm yếu thì cơ hội thắng cao, giờ không có đội trưởng thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Lý Vũ thở dài, không thể làm gì. Trên sàn đấu, Quân Khâu Hồ sống không còn gì luyến tiếc bò dậy, nhìn thiếu niên đã thu hồi cơ giáp đi về phía mình. Cái đó, phá quân, hắn lau mặt ra lời đề nghị với thiếu niên. Cậu có thể cân nhắc làm phát sóng trực tiếp không? Phát sóng trực tiếp, Lâm Hân dừng bước sửng sốt một chút. Đúng vậy, Quân Khâu Hồ hào hứng nói. Kỹ thuật thao túng cơ giáp của cậu cực kỳ tốt, phát sóng trực tiếp không sợ có người ủng hộ. Chiếc camera thông minh vẫn đang chăm chỉ chụp, người hâm mộ cũng đồng lòng nhất trí sau khi nghe những lời của hắn. Còn à, hứa với mama, phát sóng trực tiếp đi. Tôi nhất định sẽ tặng tàu vũ trụ. Cùng cầu, mở phát sóng trực tiếp, không chỉ phi thuyền vũ trụ, pháo đài vũ trụ tôi đều đập cho cậu. Tôi không có nhiều tiền như họ, vì vậy tôi chỉ có thể đập tinh vân chiến hạm. Nếu tiểu phá quân lộ mặt thật trong buổi phát sóng trực tiếp tôi có thể liếm mặt một ngày, hi hi. Sau khi xem xong trận chiến của phá quân tôi biết mình cùng cậu ấy có bao nhiêu chênh lệch. Nếu phát sóng trực tiếp hy vọng phá quân có thể hướng dẫn chiến đấu. Có quá nhiều màn hình đạn, nhìn thấy thật chói mắt. Quân Khâu Hồ kéo ra giao diện phát sóng trực tiếp, bấm vào chức năng hiển thị trước mặt Lâm Hân. Cậu đã thấy sự nhiệt tình của mọi người chưa nè? Lâm Hân nhìn đạn mạc lít nha lít nhít, một loạt các tiêu đề kỳ lạ như bé con, mama, tiểu khả ái, con trai, lão công, lão bà. Trôi qua cậu trầm mặc, Quân Khâu Hồ nhận thấy sự lúng túng của thiếu niên, bật cười. Những biệt danh này là thể hiện tình yêu của người hâm mộ dành cho cậu. Chỉ cần quen là tốt rồi, Lâm Hân nói, họ, là người hâm mộ của anh, Quân Khâu Hồ lắc lắc ngón tay, nó không được định nghĩa như vậy. Người hâm mộ được tự do, họ có thể thích một phát thanh viên hoặc nhiều phát thanh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có giới hạn, nhiều người đến xem buổi phát sóng trực tiếp hôm nay là vì cậu. Đúng, chúng ta yêu thích tiểu hồ ly, cũng yêu thích tiểu phá quân. Sau khi xem phi thiên phấn phát sóng trực tiếp tôi đã yêu tiểu phá quân, vừa nghe nói tiểu hồ ly phát sóng trực tiếp có cậu ấy tôi lập tức chạy tới. Người qua đường, tùy tiện bấm vào, vô tình đụng được phá quân, hy vọng phá quân mở phát sóng trực tiếp tôi sau này sẽ càng chú ý tới nhiều hơn. He he, tôi thích rất nhiều phát thanh viên, cứ gọi tôi là Hải Vương nha. Làm sao, có phải có chút động lòng không? Quân Khâu Hồ cố gắng thuyết phục thiếu niên. Anh ta chắc chắn rằng chỉ cần phá quân mở chương trình phát sóng trực tiếp, lượng người hâm mộ sẽ vượt qua 1 triệu người trong một ngày. Chỉ riêng danh tính nam o của cậu ấy đã là một mánh lưới quảng cáo tuyệt đối. Thấy Lâm Hân vẫn còn do dự, Quân Khâu Hồ vẫy tay với camera trước, sau đó nở một nụ cười đáng yêu. Buổi phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Một đám người phóng đạn mạc. Ngao ngao, mà kêu không muốn nhưng Quân Khâu Hồ vẫn tàn nhẫn tắt phát sóng trực tiếp và cất trí năng thông minh đi. Khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, hắn ngay lập tức ném mất hình tượng của thần tượng, túm tóc nhướng mày nói. Mệt chết ông đây rồi. Lâm Hân, Quân Khâu Hồ đưa ra lời thuyết phục cuối cùng. Cậu bây giờ là một nhân vật đứng đầu, hôm nay dính được ánh sáng của cậu, khen thưởng gấp đôi so với bình thường. Anh ta giơ hai ngón tay của mình, cười tâu toét. 2 triệu đồng tinh tế tiền. Lâm Hân mở to hai mắt, Thật nhiều, trong vòng chưa đầy một giờ, anh ta thực sự nhận được 2 triệu đồng tinh tế tiền sao? Trước đây cậu đã phải nhọc nhằn trong võ đài mới tiết kiệm được hơn 2 triệu trong 10 ngày. Quân Khâu Hồ nhún vai, thay vì cọ nhiệt người khác, không bằng chính mình làm phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Vừa nói xong, hắn nhảy khỏi sàn đấu, chạy đến chỗ đồng đội, bắt lấy ai đó nhờ hắn xoa bóp cơ bắp đang bị đau của mình. Lâm Hân đứng trầm tư trên võ đài, so với các bạn cùng lứa tính cách của cậu ấy hơi nhàm chán. Trước đây, ngoài việc luyện tập hàng ngày, cậu còn ở trong thế giới cơ giáp, cậu không thích giao du, không năng động, ngoài điểm cao và sức bền, cậu ấy không còn ưu điểm nào khác. Cậu không biết mình được, fan, thích ở chỗ nào, chỉ vì thắng Kiếm Long một trận trên võ đài sao? Lâm Hân nghĩ không ra, vì vậy cậu liền không muốn. Cậu nhảy ra khỏi sàn đấu và đi về phía Lý Vũ. Lý Vũ và Mạnh Chí Thành vẫn đang lo lắng về chiến lược của các trận đấu đồng đội, phát hiện Lâm Hân đang đến, họ liền ngừng trò chuyện. Mạnh Chí Thành cùng Lâm Hân gật đầu rồi đi nơi khác để huấn luyện các đội viên. Này, Phá Quân, cáo già vừa nãy nói chuyện gì với cậu vậy? Lý Vũ hỏi, phát sóng trực tiếp, Lâm Hân nói, anh ta đề nghị tôi bắt đầu mở phát sóng trực tiếp. Lý Diệu gãi sau đầu, cậu có muốn mở không? Chị dâu bắt đầu phát sóng trực tiếp thì mức độ nổi tiếng của cậu ấy chắc chắn đã tăng lên. Chỉ mất vài ngày để trở thành một phát thanh viên nổi tiếng. Bất quá, người hâm mộ thật khủng khiếp khi họ trở nên nhiệt tình, hắn sợ rằng anh họ hắn sẽ ghen tị. Lâm Hân thành thật trả lời, tôi không biết, bởi vì cậu không biết cách giao tiếp với người hâm mộ, cậu ấy sợ người hâm mộ sẽ cảm thấy nhàm chán, vô vị, chờ thích thú qua đi, liền bỏ cậu mà đi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên rũ mắt xuống, Lý Vũ há miệng, không hiểu sao lại cảm thấy chị dâu nhìn có chút yếu đuối. Ảo giác đi, chị dâu mạnh lắm, Lý Vũ nói, nếu tôi là cậu ta nhất định sẽ mở, có thể kiếm tiền nha. Hắn xoa xoa hai tay, hai mắt sáng rực, hàng trăm nghìn, một triệu, hàng chục triệu, wow, càng nhiều người hâm mộ, phần thưởng càng xứng đáng. Theo như tôi biết, phát thanh viên phổ biến nhất có thể kiếm được hàng trăm triệu đồng tiền giữa các tinh tế mỗi năm. Tận trăm triệu tinh tế tiền, Lâm Hân cảm thấy hơi động lòng và đưa ra quyết định. Mặc dù huấn luyện viên có rất nhiều tiền, có thể không dùng hết trong đời, cảm thấy không thể ngồi lại hưởng thụ thành quả của mình, còn phải nỗ lực kiếm tiền. Cậu nhìn qua sổ sách lâu đài và toàn bộ trang viên đã tiêu khoảng chừng 10 vạn tinh tế tiền mỗi ngày, 3 triệu một tháng, 1 triệu trợ cấp của cậu như muối bỏ biển. Tôi muốn bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp, cậu nói dứt khoát, được, Lý Vũ rất thích nghe ngóng, chờ cậu mở cho tôi biết tôi sẽ hỗ trợ. Lâm Hân nói, ngày mai tôi đi học. Lý Vũ nhất thời không phản ứng kịp, đề tài nhảy nhanh quá, tôi đã nhận được giấy báo nhập học từ Học viện Quân sự Vấn Thiên. Tôi sẽ báo cáo với học viện vào ngày mai, Lâm Hân giải thích, cho nên tôi sẽ chuyển khóa huấn luyện vào ban đêm. Cuối cùng Lý Vũ cũng hiểu ra, hắn ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt. Hả, Học viện Quân sự Vấn Thiên, chị dâu, khụ khụ, Phá Quân, có thật không? Vậy thì chúng ta là bạn học đi, giọng hắn lớn, các thành viên trong đội xung quanh đều nghe thấy kinh ngạc vây quanh. Học viện Quân Vấn Thiên, thật sao, Học viện Quân sự Châu Bò nhất đế quốc huyền võ đấy. Thiếu gia Vũ, không ngờ nha, cậu dĩ nhiên là học sinh của Học viện Quân sự Vấn Thiên A, hai người thật lợi hại. Đây là khoảng cách chênh lệch giữa người với người đi, Lý Vũ không thể chịu được những lời làm nhảm của đồng đội, Lý Vũ kéo Lâm Hân đi. Hắn sợ ở lại lâu hơn nữa sẽ bị nhóm người này tàn sát chết mất. Chị dâu, kế hoạch tiếp theo là gì? Hắn hỏi, tới phòng tập đơn để tập thể dục nửa giờ. Lâm Hân nói, nửa giờ sau lock cao, vừa kịp ăn tối. Được rồi, Lý Vũ cũng cảm thấy thực lực của đội viên cách chị dâu quá xa, loại huấn luyện này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Vậy thứ hai gặp, sau khi Lâm Hân và Lý Vũ tách ra, họ chọn một phòng huấn luyện đơn từ hệ thống. Phòng tập có đầy đủ cơ sở vật chất, có không gian cho các hoạt động cơ giáp và các thiết bị tập thể dục khác nhau. Lâm Hân quyết định sử dụng các thiết bị tập thể dục để tăng thể lực. Thiếu thốn của Omega là sức mạnh thể chất, dù kỹ thuật điều khiển cơ giáp có tốt đến đâu thì cậu cũng không thể trụ vững nếu không có thể lực, nếu gặp đối thủ có sức bền và chiến đấu trong thời gian dài, cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng. Sau khi vận động gân cốt, cậu chọn một bộ đồ tập màu đen từ gói ảo, thay đổi trang phục bằng một cú nhấp chuột, tìm một sợi dây chun nhỏ, buộc tóc thành đuôi ngựa, tháo mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Sau khi chuẩn bị xong, cậu nhấc chân đá chéo hai lần, tiếp đất dễ dàng, tư thế chiến đấu chuẩn, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu dừng lại, mở giao diện trung tâm thương mại ảo, thì thấy đoạn phát trực tiếp từ một đống đồ đắt tiền. Camera thông minh được cung cấp, mím mím môi, Lâm Hân nhíu mày kéo xuống, 1 triệu, 50 vạn, cuối cùng là 20 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camera thông minh rẻ nhất có giá 20 vạn tinh tế tiền. Lâm Hân đếm tài khoản của mình, 17 vạn, lúc trước cậu đã chuyển hơn 2 triệu cho cha mẹ, trong tài khoản chỉ còn lại 17 vạn, tháng sau mới cấp 1 triệu cho nên hiện tại cậu rất nghèo. Nếu không đủ tiền mua một chiếc camera thông minh, cậu không thể phát sóng trực tiếp. Mái tóc trên đầu cậu bé rũ xuống một cách bơ phờ. Tích Huyền Minh, bạn của ngài đã log in rồi. Tiểu Ngốc Mao lập tức dựng lên, một hộp trò chuyện ảo hiện ra trước mặt Lâm Hân và nhận được một tin nhắn văn bản từ huấn luyện viên. Huyền Minh, em ở đâu? Phá Quân, phòng huấn luyện đơn số 093, khu A5. Huyền Minh, chờ anh tới tìm em. Phá Quân, được. Lý Diệu tốc độ rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã đến. Nhìn thấy thiếu niên, anh cưng chiều mà xoa xoa đầu cậu, cong lên khóe mắt. Không phải là Lý Úc tìm em sao? Tại sao em lại huấn luyện một mình ở đây? Tập huấn kết thúc, Lâm Hân cau mày, bọn họ quá yếu. Lý Diệu nhìn thiếu niên dáng dấp phiền não, bật cười. Hầu hết các thành viên của đội trong thế giới cơ giáp đều là những tuyển thủ nghiệp dư, với trình độ kỹ năng tương đương. Sao có thể là đối thủ của Tiểu Hân? Lần sau tìm anh tự đề cử chính mình. Ừ, Lâm Hân vốn đã nghĩ như vậy, huấn luyện viên tự mình mở miệng, cậu vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, hiện tại có một việc quan trọng khác cần phải trao đổi với huấn luyện viên. Anh ơi, Lâm Hân ngượng ngùng gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Em nghĩ, hả? Lý Diệu nhìn dáng dấp đáng yêu của thiếu niên, kìm lòng không đặng mà ôm cậu vào ngực. Anh nâng cằm cậu lên, cúi đầu, hai môi chạm vào nhau, trầm thấp hỏi. Cái gì? Lâm Hân sốt sắng nắm chặt lấy vạt áo của anh, hô hấp dồn dập, liếm khóe miệng, lấy hết can đảm. Em muốn mượn anh một ít tiền. Lý Diệu sững sờ, cách trương,